Nàng định nhắc nhở Sở Hoan buông tay mình ra, nhưng nàng lại không biết hành động đó có một ý nghĩa ngược lại hoàn toàn. Sở Hoan cho rằng Lâm Lang có phản ứng tốt nên lại dùng một ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay nàng. Lâm Lang cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng không kìm lòng được rên khẽ một tiếng. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, khẽ trách mắng. Buông ta ngay, đồ bại hoại. Đồng thời, nàng đưa chân ra, định dẫm lên chân Sở Hoan. Sở Hoan phản ứng nhanh nhẹn, chân Lâm Lang đạp tới, hắn lập tức cảm giác được co đùi lại, nhanh như sóc cuốn lấy chân Lâm Lang, trong chớp mắt hắn dùng hai đùi của mình kẹp chặt chân Lâm Lang vào giữa. Lúc này, tư thế đúng là vô cùng mập mờ kích thích. Hai chân Sở Hoan kẹp lấy đùi Lâm Lang, thấy vô cùng khoái hoạt. Đùi Lâm Lang chẳng những thon dài, mà còn rất tròn, Sở Hoan cảm nhận được độ co giãn rất lớn. Lâm Lang lắp bắp kinh hãi, nàng không thể tưởng được Sở Hoan lại lớn mật như thế. Sở Hoan tất nhiên không phải Liễu Hạ Huệ gần nữ sắc không động tình. Hắn biết cơ hội như thế thật vô cùng khó, cảm giác rất kích thích tựa như ở rạp chiếu phim cùng bạn gái âu yếm nhau trong đêm tối vậy. Loại cảm giác này đúng là vừa kích thích vừa ngọt ngào. Lâm Lang nghẹn đỏ mặt tâm hoảng sợ cơ thể lại thích. Tay nàng bị Sở Hoan nắm lấy, chân nàng bị hai chân hắn kẹp chặt, thân thể hai người đã sát sạt vào nhau. Nàng cũng không biết là tức giận hay ngược, nhẹ giọng mắng. Ngươi mau buông ra, ngươi không phải người tốt. Sở Hoan hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, hắn ghé sát vào tai Lâm Lang thì thầm, có phải là nàng định dẫm vào chân ta? Hắn nói chuyện, hơi thở thổi vào lỗ tai Lâm Lang. Lâm Lang lại cảm thấy người như bốc hỏa, vặn vẹo thân mình, đùi lại cọ sát vào đùi Sở Hoan. Chân của nàng vừa tròn vừa căng, chạm vào chân Sở Hoan, hắn lập tức cảm thấy độ co giãn kinh người. Chính là muốn dẫm vào chân ngươi. Lâm Lang thở mạnh, giọng nhỏ. gocchuyenaudio.com, xíu, run rẩy, ngươi buông ra ngay, ta buông ra, để nàng dẫm vào chân ta. Sở Hoan nói, ta không dám, ngươi lưu manh. Lâm Lang toàn thân nóng lên, Sở Hoan không biết cơ thể nàng mẫn cảm, thậm chí Lâm Lang cũng không hề thân thể mình nhạy đến vậy, nàng run giọng nói. Không cho ngươi khi dễ ta, ngươi đã hứa sẽ không khi dễ ta, Sở Hoan thì thầm. Nàng cũng đã nói là không sợ ta khi dễ. Lâm Lang cọ sát vào người hắn, Sở Hoan đúng là rất nhanh đã có phản ứng. Hắn lúc này cực kỳ hưng phấn, hầu như đã quên hết mọi chuyện khác. Lâm Lang thân hình mềm mại run lên, mông bất giác nhích lại gần. Sở Hoan buông tay nàng ra, hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu như con rắn nước, chỉ tiếc Lâm Lang mặc áo gấm, nên không cảm giác được da thịt nàng. Cơ thể Lâm Lang vừa thơm vừa mềm, toàn thân như bất lực, mặt đỏ bừng như dáng mây hồng, trên người tỏa ra mùi thơm nữ nhân chui thẳng vào lỗ mũi Sở Hoan. Sở Hoan thích thú hít lấy hít để cảm nhận cơ thể mềm mại quyến rũ trong vòng tay mình. Loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, khiến cho hắn thậm chí không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Lâm Lang đầu cũng trống rỗng, mềm giọng nói. Sở Hoan, ta van xin ngươi thả ta, ngươi không phải người tốt. Nàng mềm giọng cầu xin, Sở Hoan nghe, lại cảm thấy như yêu như mị. Bình thường nàng là một nữ nhân cứng rắn, mạnh mẽ quyết đoán, lúc này nhu nhược như vậy càng khiến Sở Hoan không kìm được khoái cảm chinh phục. Tay đang đặt bên hông Lâm Lang từ từ trượt xuống, lần mò tới kiểu đồn nở nang của nàng. Lâm Lang mông rất lớn, Sở Hoan trước đây đã vô tình nhìn thấy. Hắn biết rõ cặp mông nàng tốt tươi dị thường, vòng eo bé xíu lại càng làm nổi bật cặp mông nở nang đầy đặn. Lúc này đụng vào một cái quả thật là vô cùng mềm mại. Sở Hoan cảm thấy toàn thân như căng lên, tay bắt đầu bất chấp tất cả, gãi gãi vào mông Lâm Lang, nhục cảm 10 phần. Sở Hoan cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy, ý chí hắn vốn mạnh mẽ, nhưng chẳng biết tại sao kiều đồn Lâm Lang lại nóng như lửa, tựa hồ như muốn hắn tan chảy vào trong đó. Lâm Lang lúc này cũng động tình, hai người tiếp xúc thân thể, lúc này mờ áp tột cùng. Hơn nữa, Sở Hoan vuốt ve mông càng làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, cảm thấy một cỗ hơi nóng bốc lên cổ họng, nhưng đầu nàng vẫn còn chút lý trí, khẽ nấc lên khóc. Ngươi nghĩ rằng ta hèn hạ vậy sao? Cách chương.